Hơn nữa Lăng Tử Nhan cũng từng chính mồm thừa nhận, chỉ không biết tâm ý Dương Mạc Tuyền như thế nào. Lấy nhận thức của hắn, Dương Mạc Tuyền là một người lễ giáo thâm căn cố đế, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện kinh tâm động phách như thế. Nhưng Tương Tư Cầm Ý hiện, U Hương nhập mộng chung, hiển nhiên không phải chỉ Lăng Tử Hạo. Trong lòng Dương Mạc Tuyền quả nhiên có người khác, sẽ là ai đây? Chẳng lẽ nàng thật sự nảy sinh tình cảm với Lăng Tử Nhan? Lại ẩn ẩn cảm thấy nói là chính mình. Ngày đó Dương Mạc Tuyền xả thân che phía trước hắn, tựa hồ nàng cũng không có quên phân tình nghĩa ngày xưa. Đương nhiên Tử Y biết người này là ai, chỉ không biết Dương Mạc Tuyền sẽ đáp lại thế nào, vì tình thế mà cấp tốc thừa nhận, hay vẫn là trái với tâm ý mà phủ nhận. Dương Mạc Tuyền nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên bức họa, hết chương 53, gạch nối chấm, 1, ngón tay giơ lên trời cao đón gió xuân, hoa đào nhiều điểm hồng, tiếng đàn cầm chứa ý tương tư, mùi thơm đi vào trong giấc mộng, ta tự dịch. Cô đúng miễn kêu. 2. Rượu bút sinh hoa. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Khai Nguyên Thiên Bảo Di Sự Mộng Bút Đầu Sinh Hoa của Vương Nhân Dụ thời Ngũ Đại. Ý chỉ kỹ xảo sáng tác vô cùng cao siêu. Nguồn, cách chương.